Biệt thự Hoàng Từ, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau giờ ra về một buổi học mệt mỏi kết thúc, lúc này, Châu lại bình, thường như mọi khi, không cà giật cà tang hay cáu gắt như hôm trước. Nữa, Châu mỉm cười nhìn nó, vẫn một ánh mắt ngây thơ và đáng yêu. Mi ơi, hôm nay tớ lại về cùng cậu nhé. Đi, nó nói rồi kéo Châu đi về phía gốc cây mà bộ ba đang đứng. Trên đường đi, Châu nheo mắt đáng yêu nói tiếp, mà mi nè trưa nay. Bác Tài sẽ cô đến đón tớ đâu, vì thế, tớ ở lại biệt thự Hoàng Tử nhé. Được hốc giả, tất nhiên là nó gật đầu lia lịa mừng rỡ. Tất nhiên rồi, vậy là hôm nay biệt thự xôm tụ đông vui quá. Châu ngạc nhiên vội hỏi, ủa ai nữa mà đông hả mi? À, em gái của Thiên Vũ. Nó đáp, em gái của Thiên Vũ. Châu hỏi lại rồi nói tiếp, mà, anh Vũ có em gái à, sao tớ cô biết nhỉ? Nó nhún vai, nói chung là em gái của Thiên Vũ đang ở tại biệt thự vài ngày. Còn bé tên Minh Thảo, học lớp 9 mà body chuẩn không cần chỉnh luôn. Mỗi lần nói chuyện là tớ lại phải ngước mặt lên mà nói không à, SJX. Được cái là con bé nhà giàu mà lại dễ thương, gần gũi, tính tình vui. Vẻ, chẳng bù cho gã anh gì cả. Hống hách kiêu căng thấy. Mồ, Châu bật cười khúc khích. Hi hi hi hi, cậu nói nghe mắc cười quá. Mà thôi, đi nhanh lên một tí đi. Bộ ba đang đợi đằng kia kìa. Chưa đầy vài phút sau, nó và Châu đã có mặt tại chỗ bọn hắn. Hay, đi về, nó vỗ vai gã Vũ nói. Vũ giật mình quay lưng lại. Cô đây rồi hả, đi thôi, mà đợi cô phiền lắm cô biết cô. Tốn bao nhiêu là thời gian, cộng với bao nhiêu là ánh mắt của các cơn. Hâm mộ cứ đổ dồn vào bọn tôi. Thật là cô chịu nổi. Nó chề môi rồi dắt tay Châu bước đi. Chảnh vừa thôi mấy cha. Sự thật mà, cả bộ ba cùng đáp. Nó khẽ hừ lên một tiếng. Nhưng đúng là bọn hắn được chú ý ghê. Thiệt, bao nhiêu ánh mắt cứ xăm soi thế mà bọn hắn vẫn chịu được. Phải nói là cực giỏi ấy chứ. Mà cũng phải thôi, bộ ba nổi tiếng ấy. Đã quen với việc này rồi mà. Không xảy ra, biết đâu lại còn cảm thấy. Thiếu thiếu cũng nên, cả hội vừa bước ra khỏi cổng trường thì. 1, 2, 3, hế lô mấy anh mấy chị. Bộ ba và nó cùng đồng thanh. Minh Thảo, sao em lại ở đây? Thảo chề môi, bộ em cô được phép có mặt ở đây chắc. Hừ, Vũ cốc đầu cô em gái một cái rõ đau. Rảnh hay sao tới đây hả con bé này? Thảo giơ tay lên xoa xoa đâu, khẽ suýt xoa. Ui ra, đau quá, nói rồi Thảo mới bắt đầu. Gân cổ, lên cãi Thiên Vũ, anh cô biết thì đừng có nói. Em tới đây là có mục đích hết đó chớ bộ. Anh dô riêng quá, thế mục đích gì? Đừng có nói là tới đây đi cùng bọn anh để hưởng lây danh tiếng bộ ba như nhỏ thoại mi đấy chứ hả? Thảo ho ho vài tiếng cố tình vớt ngực như sắp ói đến nơi. Ọc ọc, sao em thấy bùn ói quá vậy nè? Anh đừng tưởng chỉ có anh là nổi tiếng. Chẳng qua em cô thích mấy cái danh hiệu hot hot này nọ thôi. Chứ cô thì cô em gái này sao thua các anh được? Thôi, không thèm nói với em nữa. Vũ nói rồi kéo cả bọn đi thì. Khoan đã, các anh, các chị cứ đi. Nhưng phải nộp cho em một mạng người. Thảo chống nạnh nói, cái gì, em thần kinh rồi hả? Vũ tròn mắt hỏi, khe khe, nói vậy thôi chứ mục đích tới đây của em là rủ anh Minh Hoàng. Đi chơi, vì thế anh cứ tự nhiên đi, em đi cùng với anh. Hoàng, chắc cô sao chứ, Vũ nhún vai, cái đó thì cô sao? Thảo nói rồi khoát tay Hoàng, vậy thì đi thôi anh. Nó khẽ cười gượng rồi cùng bước đi với Bảo, Vũ và Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay già, xem chừng việc đi theo tụi tôi là sở thích của cô hả Châu? Châu đứng họng không nói gì, vì cãi lý đúng là một sở đoản của con bé, thế nên nó đã đứng ra bảo vệ cho nhỏ bản thân. Châu đi cùng tôi cho vui thôi, còn tôi thì đi cùng các anh vì ở chung nhà, vì vậy nên cô liên can CSA hết. Bảo thì quay lưng lại nhìn Châu, khiến trái tim Châu đập nhanh. Cứ như muốn vỡ tung tất cả vậy. Châu, theo tôi thì, cô gọi taxi về cho gọn đi, không có tiền thì tụi tôi đưa, chứ cứ hôm nào cũng thế này. Xịt căng đan cô hay sẽ, nổ ra đấy, điều đó thì chả hay ho gì. Vì thế, cô nên hiểu là nên, làm như thế nào đi. Châu thở dài, lấy hết can đảm. Hôm nay cô có ai ở nhà, nên em sẽ về biệt thự Hoàng Tử cùng Thoại Mi. Cái gì, lại còn thế nữa à? Thật đúng là hết chịu nổi. Vũ hét lên rồi bước từng bước nặng trịch khó chịu. Quả là xấu tính, nó phồng má, chề môi ra vẻ khó chịu tay dơ dơ cú đấm sau lưng. Vũ, nhưng tất nhiên là cô dám đấm thiệt rồi. Nó mà đấm thiệt chắc, cũng tan xương nát thịt chứ chẳng chơi. Sau giờ ăn trưa ở biệt thự Hoàng Tử, vào giờ này thì như thường lệ, Vũ, Bảo và nó đều nằm ngủ chưa? Châu, ngồi trong phòng nó đọc sách rồi khẽ nhếch mép mở cửa nhẹ nhàng rồi. bước ra ngoài, Châu đi xung quanh ngôi nhà. Cuối cùng con bé dừng chân tại phòng của Thiên Vũ. Châu ngó nghiêng xung quanh, không có người, Châu nhủ thầm rồi hít một hơi thật sâu, tim con bé đập mạnh. Cạch, con bé đang run run nhấc chân bước vào, thì bỗng, cậu làm gì đó Châu? Nó ngạc nhiên hỏi khi thấy Châu đứng trước phòng của Vũ. Châu giật mình quay người lại, tớ, Châu ấp úng cô biết nói sao rồi khẽ, giơ tay lên ám hiệu, đóng nhẹ cánh cửa rồi bước về phía nó. Tớ chỉ muốn tìm hiểu đời tư của một super hot boy như anh. Thiên Vũ thôi mà, hì hì, Châu cười rạng rỡ nói rồi kéo nó đi, như sợ ai nhìn thấy. Đời tư á, nó lại ngạc nhiên lần nữa thấy vậy, Châu liền gật gù giải thích. Ừ tức là, tớ muốn xem phòng ngủ của anh ý như thế nào thôi mà. Khe khe khe, cậu chả biết đấy thôi, ước mơ của bất kỳ đứa con gái nào. Trường mình là được nhìn thấy phòng ở của một trong những người trong bộ ba hot. Cậu boy đấy, hi, ra thế, nó cười đáp rồi lúc lắc bước vào phòng, cách trương.